Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, một khúc chưa cuối cùng. Dây đàn lại đoạn, ngoặt cửa lớn, Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay, lại là không có bước vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn treo ở ngói xanh trên cửa viện. Cái kia đã pha tạp không chịu nổi tấm biển, mơ hồ ở giữa có thể từ đó nhìn đến Muộn Liễu nhị chữ. Trầm mặc rất lâu, không nói một lời, Triệu Ngưng Ngữ sắc mặt an tĩnh, cung kính đứng ở phía sau, không có hỏi nhiều cái gì. Tiểu viện cũ nát, giấu ở cổ nhai khu trong khe hẹp, bình thường cơ hồ không nhìn thấy có người sẽ đến, không khỏi ở giữa, dẫn tới chung quanh không ít thương gia ghé mắt mà trông. Thật là hiếm lạ, cái này Trần lão đầu tổ truyền cầm viện, đều nhanh đào thải đóng cửa, hôm nay lại còn có người tới bái phòng. Đi, đi vào đi, Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú cầm trong nội viện. Nhàn nhạt mở miệng, một bước bước vào, kỳ thật làm hắn tới gần nơi này tòa cầm viện thời điểm, thì phát giác được chung quanh đã mất liễu như ảnh sinh mệnh khí tức. Phàm nhân thọ mệnh, như nếu không phải võ giả, đi qua chỉnh một chút 100 năm, lại có mấy cái có thể còn sống, tiên sinh. Chúng ta định vị 100 năm ước hẹn đi, nếu là 100 năm về sau, ta liễu như ảnh còn có thể sống ở trên đời này. Còn mời tiên sinh có thể tới, lại nghe tiểu nữ tử gảy một khúc, năm đó thành Kim Lăng dưới. Cái kia người mặc một bộ quần dài màu đỏ, mãi nghệ mà sống nữ tử, lại không dư âm, bây giờ chỉ còn lại có cái kia tại nụ cười ngọt ngào bên trong, lưu lại ước định, làm Sở Lăng Tiêu bước vào cầm viện thời điểm, vốn cho rằng là tổ mẫu muốn chờ người, rốt cuộc đã đến, lại nhìn đến chỉ là một người mặc bạch bào người trẻ tuổi. Trần Phục Ngôn cái kia có thụ ánh mắt mong chờ, nhất thời một mặt thất vọng, nguyên lai không phải tổ mẫu muốn chờ người kia a, muốn là hắn có thể xuất hiện, ta cũng coi là hoàn thành. Tổ mẫu Lâm Trung phó thác dặn dò, dạng này liền có thể đem cái kia trương cổ cầm bán. Nữ nữ tiền giải phẫu, cũng sẽ không cần buồn. Nhìn qua cháu gái nữ nữ ngây thơ tinh khiết mắt nhỏ, Trần Phục Ngôn ai thán một tiếng, lại trở về đến một bộ đầy mặt vẻ u sầu dáng vẻ. Tựa hồ sớm đã nhìn quen không quen, bình thường cũng có một chút nơi khác du khách, đem cái này cổ cầm viện, làm thành địa phương danh lam thắng cảnh đến vào cửa tham quan. Trần Phục Ngôn tùy ý khoát tay áo, thấp giọng nhắc nhở một câu, tham quan có thể, nhưng đừng đụng xấu những thứ kia, mặt khác giao 100 tham quan phí. Cũng không phải là hắn tham tài, thật sự là chính mình nữ nữ bệnh, cần dùng gấp tiền. Triệu Ngưng Ngữ hướng về Trần Phục Ngôn khẽ gật đầu một cái, đem 100 khối để lên bàn, lập tức liền lần nữa đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Gặp giao xong tiền, Trần Phục Ngôn cũng liền không có lại nói cái gì, tiếp tục lật lên trước mặt sổ sách, mặt mũi tràn đầy khổ tư. Vãn liễu cầm viện, nếu là lấy hiện tại ánh mắt đi xem, đã tính không được chính thức dạy học cầm nghệ địa phương. Tổng cộng cũng liền 10 mấy tấm bàn gỗ, cầm, mặc dù đầy đủ, lại là dây đàn sớm đã cũ kỹ, căn bản đạn không ra lớn nhất, êm tay âm sắc, địa phương càng là cực kỳ nhỏ. Dạo bước tại bên trong, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại đặt ở nơi hẻo lánh trong hộp tủ. Một chương niên đại cảm giác cực kỳ nồng đậm đen trắng tương chiếu lên. Cùng là tương chiếu, không bằng nói là di ảnh. Trước mặt nhen nhóm, thượng cung một trụ tản ra lượn lờ tàn khói trầm hương. Trong tấm ảnh là một cái khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tóc trắng xóa, mặc lấy một thân thêu lên đóa đóa hoa sen áo dài nữ nhân. Sở Lăng Tiêu ánh mắt dừng lại mấy giây, liền chuyển hướng thả ở phía dưới cái kia trương cổ cầm, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, dường như cảm thụ được cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng phất ở dây đàn lên, chậm rãi di động cho đến cầm đầu. Một giây sau, mở hai mắt ra, lần nữa yên tĩnh nhìn lấy trong tấm hình kia nữ nhân. Tiên sinh, hôm nay ta lại học được một thủ khúc, ta đạn cho ngươi nghe a. Tiên sinh, một ngày nào đó, ta muốn bắn ra cái này thành kim lăng nhất nghe tốt từ khúc. Để cái này trong thành kim lăng tất cả đại nhân vật đều đến nghe. Ngày xưa, có đỏ lên váy nữ tử, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, đứng tại vọng nguyệt sườn núi lên, hướng về phía dưới thành kim lăng lớn tiếng hô hoán. Rực rỡ hoạt bát, dù cho phía dưới là chiến hỏa bay tán loạn, dù cho toàn bộ kim lăng, cảnh hoàng tàn khắp nơi, dù cho nữ tử bị rất nhiều không công bằng tao ngộ, một mực sống ở tiếng cười nhạo bên trong lại, dù cho là chỉ là một kẻ phàm nhân, nữ tử y nguyên duy trì một khỏa tích cực hướng lên tâm, không có một tia đối ngay sau đó nghèo khổ sinh hoạt oán trách. Một thân váy đỏ, một chương cổ cầm, một tòa cổ đô, bây giờ lại là một khúc chưa cuối cùng. Dây đàn đã đứt, gặp Sở Lăng Tiêu vậy mà ngồi tại tổ mẫu di ảnh trước, còn vuốt ve cái kia chương cổ cầm. Trần Phục Ngôn nhất thời sắc mặt sững sờ, căn bản không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi xa lạ vậy mà ngồi ở cái kia. Lúc này, hắn vừa định lên tiếng, muốn để Sở Lăng Tiêu không cho phép tới gần, ngoài cửa đột nhiên thì truyền đến một đạo mặc dù mang theo trưởng bối kính sưng, lại tràn ngập diễu cợt nữ sinh thanh âm. Trần gia gia, ngài nghĩ được chưa? Muốn hay không đem ngài đàn này viện bán cho ta, dù sao đều không có người nào. Cùng đảo bế không có gì khác biệt, ngài cần gì phải nắm lấy không thả đâu. Nhất thời, nghe vậy, Trần Phục Ngôn khom người thân thể, đột nhiên run lên, liền vội vàng đem cháu gái nữ nữ kéo. Sau một khắc, một cái thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo thanh thuần, dáng người lại rất cao gầy, mặc lấy một thân thanh nhã váy đầm, một bộ phú gia thiên kim khí chất bộ dáng, đi theo phía sau 5-6 cái mang theo kính dâm bảo tiêu nữ sinh. Đi đến, nữ sinh nhìn bốn phía, lộ ra không chút kiêng kỵ ánh mắt, nhìn về phía trong nội viện bốn phía, làm phát hiện một mực không có một ai cầm viện, lúc này lại nhiều một nam một nữ hai người. Nhất thời không khỏi khẽ giật mình, bất quá cũng không có để ở trong lòng, đoán chừng cũng chính là hai cái nơi khác du khách, mà nhìn vẻ mặt e ngại dạng Trần Phục Ngôn, nữ sinh trên mặt càng là lộ ra một tia đắc ý. Mở miệng nói, Trần gia gia, khác như thế sợ hãi nha, hôm nay ta tới, chính là muốn cùng ngài thật tốt nói chuyện, tòa này cầm viện chuyển nhượng sự tình. Chỉ bất quá vừa nói xong, Trần Phục Ngôn đột nhiên một mặt hỏa khí, kéo lấy khàn khàn cao tuổi tiếng nói, tức giận mở miệng, ta đã nói rồi, tòa này cầm viện, ta sẽ không bán cho bất luận kẻ nào, ngươi đi ra ngoài cho ta. Trước mặt tên nữ sinh này, đừng nhìn chỉ có nho nhỏ 17-18 tuổi, lại là cầm nghệ, sớm đã đạt đến trình diễn cấp bậc. Tại cái này thành Kim Lăng, đều là đại có danh tiếng thiên tài thiếu nữ, thế nhưng là không biết vì cái gì, theo 3 năm trước đây, thì nhìn chằm chằm vào tòa này vãn liễu cầm viện không thả. Bởi vì nữ sinh này là Chu thị tập đoàn đại tiểu thư, đến mức vốn đang thật nhiều người đến đây học đàn, bởi vì sợ đắc tội phú gia thiên kim, chưa tới 1 năm thì toàn thôi học, vãn liễu cầm viện thành hiện tại này tấm không người hỏi thăm hình dạng, có hơn phân nửa đều muốn quy tội trước mặt. Cái này như là ác ma giống như tiểu nữ sinh, ra ngoài, nghe được Trần Phục Ngôn muốn đuổi nàng đi. Chu Giao trên mặt lộ ra một tia khinh thường ý cười. Cười lạnh nói, ta Chu Giao chuyện cần làm, ai cũng không ngăn cản được. Hôm nay ta thì đập ngươi cái này phá cầm viện, cùng lắm thì về sau lại bồi ngươi một chút tiền, ngươi có thể làm gì ta? Lập tức, cái kia 7-8 cái cao lớn mạnh bảo tiêu, bắt đầu khắp nơi một trận đập loạn, tất cả cổ cầm, cái bàn, trực tiếp đập cái nháo nhoẹt. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, đập cho ta ra sức nện. Nhìn lấy từng chương cổ cầm vỡ vụn, tựa hồ để Chu Giao tâm lý càng thêm vui sướng. Tấm kia thanh thuần đáng yêu mặt trái xoan, tràn đầy không nói ra được oán độc cùng ghen ghét. Đem cái kia kêu cái gì liễu như ảnh lão yêu bà truyền thừa cầm, tất cả đều cho bản tiểu thư đập, một cái đều không cho lưu, đều đập nát cho ta. Giờ khắc này, lớn như vậy cầm viện, chỉ có một cái lớn tuổi lão đầu, ôm lấy trong ngực run lẩy bẩy cháu gái, lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh. Căn bản bất lực ngăn cản. Cong, lại đột nhiên lúc này, một đạo cổ cầm dây cung âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dường như lóng lánh vô tận quang mang đồng dạng, Chu Giao cái kia càn rỡ mỉa mai âm thanh, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Trần Phục Ngôn càng là nhìn lấy cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, ánh mắt run rẩy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái kia chương cổ cầm vậy mà vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.